Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 666, chương ta không sợ. Canh, 3, cầu nguyệt phiếu, thung lũng Silicon nơi này ra đời đại lượng Internet xí nghiệp. Xin chú ý, bởi vì nhẹ tài sản, lại online lên khuếch trương. Tránh thoát không gian khoảng cách hạn chế chờ những này đặc điểm. Internet xí nghiệp nhất định là một nhà độc đại. Chính chúng ta trong âm thầm đều thảo luận. Cảm thấy châu Âu đã mất đi lần tiếp theo tin tức cách mạng kỹ thuật cơ hội. Lý do rất đơn giản. Đến từ nước Mỹ xí nghiệp khuếch trương bước đầu tiên chính là leo lên châu Âu đại lục. Bọn hắn là đồng căn văn hóa, chính trị kinh tế chế độ. Thương nghiệp không khí đều giống nhau. Nói đến nơi đây, Trần Tử Nhĩ có chú ý tới văn phó tổng lý nhấc bút lên tại viết những gì. Tỉ như cốc ca, hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm khai phát tốt tiếng Pháp, tiếng Đức, Tây Ban Nha ngữ các loại phiên bản cũng chiếm lĩnh nơi đó thị trường. Dù cho những quốc gia kia có bản địa xí nghiệp, cũng bởi vì thị trường quy mô nhỏ chất dinh dưỡng không đủ mà không cách nào cùng cốc ca tiến hành cạnh tranh. Ở phương diện này, cứ việc châu Âu kinh tế chế độ so với chúng ta càng hoàn thiện, cao kỹ thuật mới cũng dẫn trước chúng ta, nhưng ngược lại Trung Quốc là càng có ưu thế. Đầu tiên là thị trường của chúng ta dung lượng thật lớn. Bất kỳ cái gì một nhà Internet xí nghiệp ở Trung Quốc làm được thứ nhất, liền có vốn liếng cùng quốc tế xí nghiệp lớn tiến hành cạnh tranh. Ngoài ra, đang phát triển Internet ngành nghề lúc, chúng ta có hậu phát ưu thế. Đương nhiên còn có một số nguyên nhân, dù sao có thương, chỉ bất quá không thích hợp ở đây nói. Năm 2001 chúng ta gia nhập WTO. Khiêu chiến là có rất nhiều ngành nghề muốn hoàn toàn đối nối liền thế giới mậu dịch hệ thống. Nhưng ta tin tưởng người Trung Quốc là có sinh ý đầu não. Nói đến chỗ này, Trần Tử Nhĩ cười cười. Trước mấy ngày có cái người Mỹ hỏi ta nói, người cảm thấy người Trung Quốc thương nghiệp thiên phú thế nào? Ta căn cứ khiêm tốn tinh thần nói, chúng ta vẫn là cần học tập. Mấy ngàn năm trong lịch sử, thương nhân nhận xã hội tôn trọng cũng chính là mấy năm này sự tình. Đối phương không hiểu rõ Trung Quốc văn hóa, không biết trọng nông đè ép buôn bán, nhưng nàng nghe ta kiểu nói này liền sẽ cảm thấy rung động. Bởi vì chúng ta chỉ cần hơi buông ra điểm hạn chế, lập tức liền có thể làm ra một cái kinh tế kỳ tích. Vì lẽ đó xung kích khẳng định là sẽ chịu, nhưng ta không lo lắng. Ta duy nhất phải bôn tẩu la hét chính là muốn tăng cường Internet cơ sở công trình kiến thiết. Muốn vượt qua chuyến xe này, bởi vì lần này cách mạng kỹ thuật chính là chúng ta đường rẽ vượt qua cuối cùng cũng là tốt nhất cơ. Hội, ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống, Trần Tử Nhĩ lại tham dự mặt khác ngành nghề một chút thảo luận. Trọng điểm nói chuyện chúng ta khả năng lấy được tiến bộ đã có dấu tai họa ngầm địa phương. Tỉ như chúng ta mậu dịch chán sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Bắt lấy lần này toàn cầu hóa kỳ ngộ, ở thế giới dây chuyền sản nghiệp bên trong tìm tới cũng ổn định chính chúng ta vị trí. Đây đều là hắn tích cực cái nhìn. Đồng thời, Trần Tử Nhĩ cũng đang nhiệt liệt thảo luận bên trong nói tới chúng ta cần thiết phải chú ý vấn đề. Một là đối nguồn năng lượng đại lượng tiêu hao. Cái này không thể tránh né. Vấn đề là toàn cầu đại tông thương phẩm mậu dịch định giá quyền cơ hồ đều không ở chính giữa quốc. Trong tay, theo quặng sắt đến dầu hỏa, cùng lúc đó mang tới ô nhiễm vấn đề cũng sẽ trở thành một cái thật lớn khiêu chiến. Vì lẽ đó nguồn năng lượng mới sản nghiệp là Trung Quốc không thể không coi trọng điểm. 2. Tại về sau trong 10 năm, Trung Quốc có thật lớn nhân khẩu tiền lãi. Nhưng là phải chú ý Trung Quốc chế tạo hạch tâm kỹ thuật thiếu thốn. Chúng ta trở thành thế giới nhà máy. Nhưng, nếu như không có Nhật Bản cỗ máy, Trung Quốc liền không tạo được ô tô. Vấn đề rất nhiều, Nguyên bản thảo luận thời gian theo nửa giờ kéo dài đến 2 giờ rưỡi. Trần Tử Nhĩ có nguyên thời không ký ức, lại có hiện thời trống không kiến thức. Vi mô khó mà nói, nhưng vĩ mô vấn đề cắt vào góc độ cùng cuối cùng quan điểm đều để người đang ngồi vì đó chấn động. Văn phó tổng lý lại vơ vét một cái gần nhất kiến thức. Cũng nghĩ không ra có cái gì mặt khác tương quan học giả hoặc là xí nghiệp ra nói qua cùng loại đạo lý, thế là trong lòng một lần nữa điều chỉnh đối Trần Tử Nhĩ ước định. Nhân loại cuối cùng sẽ dựa theo suy nghĩ của mình quen thuộc đi suy nghĩ vấn đề. Còn quá trẻ chủ tịch làm cho lòng người sinh nghi lo. Cái này cũng rất bình thường. Cho dù ở hoàng quyền thời đại, cũng có chủ ít quốc nghi thuyết pháp. Bất quá liền hiện tại xem ra, hắn cho rằng Trần Tử Nhĩ đích thật là cái rất có cái nhìn đại cục cùng lớn tầm mắt thương nghiệp. Nhân tài, tại dạng này người dẫn đầu dưới, thịnh thế tập đoàn đến tột cùng sẽ tới đạt cao đến độ nào thật sự là không tốt có kết luận. Thảo luận sẽ kết thúc về sau. Trần Tử Nhĩ còn được lấy cùng hắn có một lần vài phút tư nhân gặp mặt. Người hôm nay nói không ít vấn đề đều rất sâu sắc. Logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, đồng thời cũng có đầy đủ sự thật căn cứ. Không sai không sai, Trần Tử Nhĩ nói, ta tuổi còn nhỏ, có đôi khi nói lên sức lực không khỏi có cô vọng chi ngôn. Duy nhất hy vọng là có thể vì tổ quốc có thể phát triển càng tốt hơn. Tuổi còn nhỏ thế nào? Lão nhân ra khoát khoát tay. Tuổi còn nhỏ, gan lớn mới dám xông vào. Cũng chỉ có người gan lớn mới dám tại điện tử công nghệ cao phương diện làm lớn đầu tư. Đây là rất có xã hội đảm đương hành vi. Có cấp quốc gia người lãnh đạo nói một câu nói như vậy. Trần Tử Nhĩ nội tâm không cảm thấy ấm kia là gạt người. Trùng sinh trở về, kiếm chút tiền, hắn không cảm thấy không tầm thường. Nhưng là có thể đem coi như trùng sinh cũng không nhất định có thể làm tốt việc làm. Cái kia thật là có cảm giác thành tựu. Vì lẽ đó hắn nói muốn đem những người Trung Quốc kia không dễ dàng làm tốt sản nghiệp làm tốt. Đương nhiên hắn biết mình đang làm gì. Hắn là thương nhân. Nhưng là hắn muốn dùng dạng này tâm tính đi làm thương nghiệp. Ta còn trẻ, Trần Tử Nhĩ nói chậm lại kiên định. Tuổi trẻ liền cho phép thất bại. Thất bại làm lại từ đầu. Vì lẽ đó những này dễ dàng thất bại. Ta không sợ, loại lời này nói ra vẫn là rất mang cảm giác. Tuy nói lão nhân gia là tuyệt đối sẽ không nghe hắn mấy câu liền bị dao động. Nhưng là ra nghe nói, còn có thể thấy nó làm. Đây là không thể ra, thịnh thế đang làm cái gì cũng không phải không biết, vội vàng đem spot lối ra đến Nhật Hàn. Dưới mắt đầu năm nay, loại kỹ thuật này sản phẩm có mấy thứ là tiến đến, mấy thứ là đi ra. Văn phó tổng lý vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta dân tộc này nhiều khó khăn cũng mới có thể hưng bang, có các ngươi dạng này một nhóm có đảm đương người trẻ tuổi. So GDP lại tăng trưởng thêm mấy cái điểm càng làm cho ta có lòng tin. Ngoặc kép chấm chấm, người ta là cấp quốc gia người lãnh đạo, dù cho cảm thấy hắn không sai, cũng sẽ không cho ra vật gì tốt. Thượng vị giả mỗi tiếng nói cử động khiên động các phương. Đối xử mọi người làm việc đều là giọt nước không lọt. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cùng thịnh thế không được đến cái gì. Hắn cũng không muốn lấy được cái gì. Thịnh thế là muốn quốc tế hóa công ty. Nếu như cùng chính phủ liên lụy không rõ, ngắn hạn nhìn có chỗ tốt, trường kỳ đến nói lại có đếm không hết phiền phức. Nhưng là hắn vẫn là đạt được một vật. Nói đúng ra là phó tổng lý thư ký cho hắn một cái con đường. Có thể thẳng tới thiên thính con đường. Nếu như hắn có vấn đề gì, có thể trực tiếp phản ứng đến phó tổng lý bản thân chỗ ấy. Đen trang đổ vét nhân sĩ đem đồ vật giao đến trong tay hắn. Cũng dặn dò, Trần Tổng, như có cần có thể gọi cú điện thoại này. Xin ngài cất kỹ, Trần Tử Nhĩ không có hỏi có thể đánh cho ai loại này nhược trí vấn đề. người ta còn có thể cho cái không số hoặc là đánh tới lại phát hiện không nổi cái tác dụng gì điện thoại a. Tốt, tạ ơn, liền ba chữ này, ở trong đó càng nhiều vẫn là bảo hộ, dù sao luôn luôn chút hai bức chứng sẽ diễu võ dương oai. Năm 2004 là một cái thời gian tiết điểm, từ sau lúc đó hắn sẽ cóp nhặt đại lượng tài chính. Nguyên lai còn đang suy nghĩ lấy xài như thế nào, bây giờ nghĩ đến, có một dạng đồ vật, chúng ta mua so dầu hỏa còn nhiều. Trần Tổng, Dương Nhuận Linh tố thủ đứng thẳng, chờ ở bên ngoài lấy Trần Tử Nhĩ, đặt trước vé máy bay, sáng mai đi thung lũng Silicon, để Lý Trung Hoành tới, đại thủ bút đầu tư trước đó trước được chữ lương, năm 2001 chính là cái thời điểm tốt. Không ít khoa học kỹ thuật công ty cổ phiếu lúc này thấp làm cho người giận sôi. Amazon cổ phiếu càng là lật ra hơn ngàn lần. Không nói tài chính đi hết mua, nhưng không mua khẳng định là một loại nghiêm trọng lãng phí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.